Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, Chí Tôn Viện. Sặc người là cái quỷ gì à? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi tại bên trong hút những thứ này khói vàng? Cái này nhưng đều là khói độc a. Đây nếu là hít vào ở trong thân thể không có nửa phần chung thân thể từng cái khí quan khả năng. Liền hội hư thối suy kiệt a. Cái này đạo sư đang nghe Bạch Sách lời nói sau đều là sững sờ. Theo sau lập tức đi tới Bạch Sách trước mặt, tay trên một hồi ánh huỳnh quang trong nháy mắt đặt tại bả vai lên. Kiểm tra Bạch Sách thân thể, 3 giây về sau, cái này đạo sư vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bạch Sách. Chuyện này, không có việc gì, một chút việc tình cũng không có. Bất kể là mặt ngoài vẫn là trong cơ thể, đều không có một chút bị thương dấu hiệu. Đúng, vì sao khai môn, là thời giờ của ta đến sao? Bạch Sách cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn bên cạnh đạo sư hiếu kỳ nói, đạo sư xem hạ cái kia thiết bị phòng ở trên chữ số 1900 phân, cũng là không khỏi đập chát lưỡi. Hiện tại ngoại viện thành tích tốt nhất chính là Vưu Thiên Hà 1 phút 20 giây, cũng chính là 800 phân. Kết quả cái này 800 điểm liền Bạch Sách đầu lĩnh cũng chưa tới. Càng kinh khủng hơn thân lên, cái này Bạch Sách nếu không phải là mình quấy rối, sợ rằng còn có thể bên trong đợi một thời gian ngắn. Ngoặc kép chấm chấm, không có, phương diện này là ngươi muốn đợi bao lâu? Không đúng, là ngươi có thể đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Ta mới vừa rồi là sợ ngươi ở bên trong gặp chuyện không may mới mạnh mẽ mở ra gian phòng. Ngươi bây giờ có thể tuyển trạch ở chắc thí một lần. Chẳng qua vì lý do công bình, tích phân muốn sạch muốn bắt đầu lại, không thể tính gộp lại. Cái này đạo sư cũng là nuốt nước miếng nhìn Bạch Sách đạo. Bạch Sách nghe sau tác thì là có chút không muốn nhếch miệng nói. Cái kia toán, bên trong sặc chết. Liền nghi lại bây giờ thành tích, cũng không có vấn đề chứ. Chắc là đến tuyến hợp lệ, đối với đi, ngoặc kép chấm chấm, đúng, đúng, đạo sư cũng là nhịn không được co giật miệng đến góc. Cái này nào chỉ là đến tuyến hợp lệ, mà phía dưới bọn học sinh đều đã xem ngây người, mà những thứ này người trong lòng cũng ở vô cùng thanh tỉnh. Hoàn hảo tính toán đạt tiêu chuẩn phân thời điểm là muốn đi rơi một cái mạnh nhất ở xóa một cái yếu nhất, bằng không liền Bạch Sách cái này chủng thành tích. Cái này đạt tiêu chuẩn phân muốn bay đến bầu trời. Đương nhiên những thứ này cùng Bạch Sách không có cái gì quan hệ. Bạch Sách ở lực lượng cùng phòng ngự đều thi kiểm tra xong về sau, đã đứng trên chắc thí tốc độ ngôi cao. Bắt đầu. Theo đạo sư một tiếng bắt đầu, Bạch Sách cũng là bắt đầu nhấc chân khởi bước, bắt đầu ở tốc độ này chắc thí khí càng thêm tốc độ. Chỉ có ngắn ngủn mấy giây, bên cạnh số liệu chắc thí khí số liệu theo không số liệu tiêu thăng đến 999. Lại là toàn phần thành tích, chỉ bất quá, Bạch Sách nhưng thật ra không có chú ý xem thành tích, mà là tiếp tục cắn răng bắt đầu chạy. Chuẩn bị từ từ gia tốc, chỉ bất quá, theo Bạch Sách gia tốc, đột nhiên, toàn bộ tốc độ chắc thí khí bắt đầu bốc hỏa hoa. Đồng thời phát sinh thanh âm chói tai, đâm rồi đâm rồi đâm rồi. 2 giây về sau, rào rào một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tốc độ chắc thí khí trong nháy mắt nổ lên. Thành mảnh nhỏ, những linh kiện này gì gì đó sớm băng khắp nơi đều là. Cũng may chính là, lần này chu vi người xem cuộc chiến vậy cũng là sớm có chuẩn bị. Ở tốc độ chắc thí khí bốc hỏa hoa thời điểm, mọi người liền yên lặng ở trước người của mình mọc lên một hồi lồng bảo hộ. Cho nên cũng không có tạo thành thương vong gì. Tốc độ mãn phân, đạo sư trợn mắt hốc mồm nói xong đây hết thảy về sau. Đem Bạch Sách vừa rồi ghi chép thành tích xé xuống một tấm. Nhưng sau ký trên tên của mình về sau, đem tấm này giấy đưa cho Bạch Sách, vẻ mặt không thể tin nhìn Bạch Sách nói, ngươi thành tích thi kiểm tra xong, phiếu điểm giao cho Chí Tôn Viện bên kia là được rồi. Bạch Sách tiếp nhận cái này phiếu điểm sau, cũng là lập tức gật đầu, cùng đạo sư nói tiếng cảm ơn về sau. Bạch Sách bên này cầm cái này phiếu điểm đi ra mảnh này sân kiểm tra. Mà không ít người cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Bạch Sách bối ảnh. Bạch Sách không đi đi ra ngoài rất xa, thân sau đạp nước vài tiếng. Bạch Sách nhìn lại liền thấy Chu Nghiễm đám người chính nhất khuôn mặt ngạc nhiên chạy đến Bạch Sách bên cạnh cười như điên nói. Được a, Bạch Sách, ngươi bình thường âm thầm liền cất giấu miêu làm cho này nhất thiên đối với chứ. Nói lên cái này thành tích, kỳ thực Bạch Sách tâm lý sớm phiên giang đảo hải, chỉ bất quá không thể để cho cái khác người nhìn ra a. Ở những người khác nhãn trong, Bạch Sách lợi hại như vậy chính là Bạch Sách nói cái gì báo mộng bừa bộn. Mà ở Chu Nghiễm trong mắt những người này, mình chính là ăn Bạch Mộng Giao tiểu táo người. Mỗi ngày bị Bạch Mộng Giao linh đan rượu dược uy, cho nên uy thành cái dạng này. Thế nhưng, Bạch Sách tinh tường, không có, gì cũng không có, không có thứ gì. Nếu nói Bạch Mộng Giao mấy ngày nay quả thực cho mình mang đồ đạc tới ăn, nhưng tới là cơm tối mà thôi. Trừ phi mà cái kia Bạch Mộng Giao len lén đem đan dược gì gì đó đặt ở đưa tới cơm tối lên. Nhưng sau Bạch Sách chính mình ăn đi không có một chút cảm giác. Thế nhưng, Bạch Sách lại không được là con nít, đem dược tàng ở trong cơm để cho mình ăn đi. Cái này chủng sự tình coi như 7 tuổi tiểu hài tử đều sẽ phát giác ra. Mình tại sao có thể không biết? Hơn nữa, quan trọng nhất là, chính mình hôm nay thành tích cũng quá khoa trương. Hiện tại toàn bộ ngoại viện người mạnh nhất là Vưu Thiên Hà. Thế nhưng chính mình thành tích toàn diện siêu việt Vưu Thiên Hà. Đồng thời siêu việt còn chưa phải là nhỏ tí tẹo. Thế nhưng đây tột cùng là làm sao? Bạch Sách cũng không được tinh tường. Bất quá, bất kể nói thế nào, chính mình đến cái này thành tích, Bạch Mộng Giao nhất định sẽ phi thường thỏa mãn cao hứng. Nhớ tới cái này hơn một tuần lễ Bạch Mộng Giao cái kia sầu mi khổ kiểm khuôn mặt nhỏ nhắn, Bạch Sách ngẫm lại đều cảm thấy không có ý tứ. Hiện tại chính mình như vậy thành tích, Bạch Mộng Giao khẳng định cũng sẽ cao hứng đi. Chu Nghiễm đám người náo một hồi về sau, Chu Nghiễm đám người có người còn phải tiếp tục chắc thí. Cho nên, Bạch Sách liền chính mình đi giao thành tích. Giao hoàn thành tích về sau, cũng chuẩn bị trở về đến xem thử chờ một chút Chu Nghiễm những thứ này người. Nhưng sau ở đi ăn cơm gì gì đó, Chu Nghiễm đám người trở về sau, Bạch Sách coi như là hướng Chí Tôn Viện đi tới. Chỉ bất quá, cái này Chí Tôn Viện phương hướng, Bạch Sách nhưng thật ra nhớ kỹ rất mơ hồ. Mặc dù nói Bạch Sách tới nơi này được phân biệt không nhiều lắm một cái tháng, thế nhưng Bạch Sách bình thường chỉ ở Bảo Phong phân viện hoạt động. Những thứ khác phân viện, Bạch Sách không sao cả đi qua. Men theo trí nhớ trước kia, ở thêm trên Bạch Sách còn có mở miệng, đoạn đường này trên liền hỏi vừa đánh nghe, Bạch Sách liền tới đến cái này giao thành tích Chí Tôn Viện. Nhắc tới cũng kỳ, cái này Chí Tôn Viện kỳ thực cũng không phải là mọi người giao thành tích địa phương. Thực tế trên Bạch Sách vừa rồi một đường hỏi qua đến, liền Bạch Sách tự mình tiến tới Chí Tôn Viện. Những đệ tử khác nhóm hiện tại cũng là lấy phiếu điểm đi Hàn Lâm Viện. Hơn 10 phần chung về sau, Bạch Sách đi tới nhất chỗ yên tĩnh cửa viện. Bên trong không có mấy người. Bạch Sách cũng là đang hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Vì sao liền tự cầm phiếu điểm tới nơi này đây? Ở Bạch Sách đứng ở cửa viện ngẩn người thời điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện một hồi khiếp khiếp thanh âm nói. Sư huynh, nơi này là tới giao thành tích địa phương sao? Ngoặc kép, mọi người thích xem nói, liền phiền phức mọi người điểm kích hạ thêm vào kho chuyện. Nói như vậy lấy sau đọc sách trực tiếp theo giá sách bên trong tìm liền có thể. Phương tiện một ít, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,